Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, tứ chuyển vũ khí. Trương Thanh Tử thân thủ tiếp nhận, xem xét một phen về sau nhân tiện nói, khối này có thể bù đắp được 65 khối thần đúc thạch toái phiến. Cái này một khối 63 khối, khối này 76 khối, hết thảy 204 khối. Tô Dương cười nói, lại cho ngươi một khối thần thạch toái phiến cùng hai khối thần đúc thạch toái phiến. Đây là băng diễm phượng hoàng, giúp ta chú tạo một chút. Trương Thanh Tử tiếp qua tất cả mọi thứ, thản nhiên nói, 200 kim tệ, thật đúng là càng ngày càng quý. 200 kim tệ cũng là 20.000 khối tiền, người bình thường còn thật không chơi nổi. Tô Dương theo lời đem tiền cho, hỏi, xác suất thành công bao nhiêu? 70%, Trương Thanh Tử thành thật trả lời. Tô Dương buồn bực nói, cái này muốn là thất bại lão tử liền đi đụng tường. Đúng, có đồ vật gì có thể tăng lên xác suất thành công a? Trương Thanh Tử nói, may mắn giá trị càng cao xác suất thành công càng cao. Cái này có thể có. Tô Dương vui mừng trong bụng, chính mình may mắn giá trị cao đến 25 điểm, nhất định có thể tăng lên không ít xác suất thành công. Cứ như vậy, băng diễm phượng hoàng thành công tiến giai thì có rất lớn bảo hộ. Thần đúc, Tô Dương xác định, nhất định phải đánh cược một lần mới được. Huống hồ xác suất thành công cao như vậy, không đánh cược một lần có lỗi với chính mình. Tất cả tài liệu cùng băng diễm phượng hoàng đều bị quăng vào thần đúc lô. Thần đúc lô bên trong bắn ra ánh sáng màu lam. Ông một tiếng tiếng rung, một đạo sáng chói màu băng lam quang trụ xông phá thần đúc lô phong cản bay thẳng nóc nhà. Tại thời khắc này khoe đẹp đến mức tận cùng. Băng diễm phượng hoàng thần đúc thành công, màu băng lam chùm sáng theo thần đúc lô hướng chuồn ra. Tô Dương thân thủ một tay lấy bắt lấy, mới tinh băng diễm phượng hoàng xuất hiện tại hắn trong tay. So trước kia càng thêm huyễn mỹ lãnh khốc, vô luận là lưu chuyển ra đến khí tức băng hàn cùng cái kia chiếu sáng rạng rỡ băng lam ánh sáng, đều so trước kia càng thêm hoa lệ. Quả nhiên càng cao cấp trang bị càng là hoa lệ yêu kiều. Một đường thăng đến bây giờ, băng diễm phượng hoàng đầy đủ thể hiện điểm này. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc 4 chuyển, cộng 14 đẳng cấp, 80 vật lý công kích, 2700 đến 2900, 238 đến 238, 0 đến 300, 500 đến 500, may mắn. 25 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 300, lớn nhất 300, đi săn tiêu ký cộng 1, lớn nhất 2, đi săn tiêu ký cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 4%, cộng 4%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 3.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 140 đến 170. Cộng 160, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 25%, cộng 4%, băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 4%, cộng 4%. Tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, băng linh đoạt huyết, mỗi lần công kích đều sẽ đối chúng đích địch nhân đơn vị phóng thích băng linh. Chiếm lấy địch nhân đơn vị tổn thất sinh mệnh x5%. Cộng 4%, lượng máu chuyển vận cho vũ khí chủ nhân. Hồn thạch thuộc tính, thanh viêm hỏa hồn. 3. Vật lý công kích cộng 500, phụ gia 40 điểm hỏa diễm thiêu đốt chân thực thương tổn độ bền 2000/2000. Đây là băng diễm phượng hoàng hiện nay thuộc tính. 4 chuyển sau khi thành công, thanh này vũ khí trọn vẹn gia tăng 800 điểm công. Cái này khiến Tô Dương công kích hạn trực tiếp đột phá 7000 điểm. Vùng đồng dạng người chơi không biết bao nhiêu con phố, tiến giai đến 4 chuyển băng diễm phượng hoàng đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp 120. So với trước đó đẳng cấp hạn mức cao nhất đề cao cấp 40. Đây coi như là cái tương đối tốt tin tức. Bất quá cho dù là lên tới max cấp thanh này vũ khí cũng gia tăng không bao nhiêu lực công kích. Đối với công kích phương diện tăng lên cũng không lớn. Bất quá mới mở ra băng linh đoạt huyết là tốt kỹ năng. Cái này kỹ năng cũng là hút máu kỹ năng. Cho Tô Dương gia tăng 9% hút máu thuộc tính. Mặt khác, phong ma giới chỉ cũng nên thăng giai. Giới chỉ loại này loại hình trang bị tăng lên phẩm giai cần thiết thần đúc thạch toái phiến tương. Đối ít, theo 2 chuyển lên tới 3 chuyển chỉ cần 16 khối thần đúc thạch toái phiến. Theo 3 chuyển thăng 4 chuyển chỉ cần 32 khối thần đúc thạch toái phiến. Tô Dương hiện tại còn thừa lại thần đúc thạch toái phiến hoàn toàn có thể đem phong ma giới chỉ lên. Tới 4 chuyển, Trương Đại Sư, giúp ta đem chiếc nhẫn này cũng tăng lên một chút. Tô Dương đem phong ma giới chỉ cùng 48 khối. Thần đúc thạch toái phiến giao cho Trương Thanh Tử, để thay chú tạo 150 mai kim tệ. Trương Thanh Tử báo giá cả, Tô Dương lập tức giao tiền. Chú tạo bắt đầu, chú tạo giới chỉ xác suất thành công càng cao. Cho nên phong ma giới chỉ thành công chú tạo đến 4 chuyển. Phong ma, thần đúc 4 chuyển, cộng 10, đẳng cấp 40, vật lý công kích 230 đến 250, cộng 145, bảo kích thương tổn cộng 1600. Phụ gia phong ma, chủ động kỹ năng, có thể đối đơn thể địch nhân đơn vị thi triển. 5 giây bên trong không thể thả bất luận cái gì kỹ năng. Phụ gia tốc độ đánh tăng lên 30%, độ bền 2000/2000, lớn nhất vật lý công kích 300, lớn nhất 300, trúng đích 2, lớn nhất 4, trúng đích 3, lớn nhất 4, dạng này nhấc lên thăng chi về sau, Tô Dương thuộc tính lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 90, công kích 6.594 đến 8.397, lượng máu 23.700, phòng ngự vật lý 2.344 đến 2.668, phòng ngự ma pháp 2.344 đến 2.684, phá giáp 29%, bảo kích 18.6%. Bảo kích thương tổn cộng 8.600, trúng đích 41, nhanh nhẹn 29, may mắn 25. Tô Dương công kích có tiến bộ nhảy vọt, ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã về sau, ngay cả công kích hạn cuối đều đạt tới 6.500 điểm, công kích hạn tới gần 8.400 điểm. Cái này về sau vô luận là giết quái vẫn là giết boss đều sẽ biến càng thêm nhẹ nhõm. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là hơi chút dễ dàng một chút mà thôi. Đẳng cấp cao tiểu quái lượng máu cao không hợp thói thường. Giết vẫn là vô cùng tốn sức. Lưu Tô ngươi có ý tứ gì? Đem trang bị sách tranh phát cho lão tử nhưng không nói lời nào. Ta XXXXXX người là cố ý trêu đùa lão tử đúng không? Sao ra cái giá? Lão tử cũng không phải trả tiền không nổi. Thiên hành cửu ta lại cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Không dùng tiếp tục treo ra hỏa này khẩu vị. Không phải vậy tên này không mua trang bị vậy liền hỏng bét. Người cũng biết hiện tại đỏ trang có nhiều khó đánh. Tử cấp hy hữu boss không bảo đỏ trang, chỉ có huyết hồng cấp boss mới có thể tuôn ra đến. Hiện giai đoạn đoán chừng còn không người có thể làm đến qua huyết hồng cấp boss, chớ nói chi là huyết hồng hy hữu cấp boss. Ta chỗ này thanh này địa ngục viêm hỏa kiếm thế nhưng là hoàn mỹ đỏ cấp bậc vũ khí. phụ gia cơ sở công kích có thể so với ba chuyển thần đúc vũ khí. Toàn khu đoán chừng cứ như vậy một thanh. Đúng, ta còn có bản sách kỹ năng. Phát cho ngươi xem một chút. Cùng trang bị cùng một chỗ đóng gói bán ra. Tô Dương một bên nói còn một bên đem kỵ sĩ nộ tràng. Sách kỹ năng sách tranh gửi đi cho thiên hành cửu ca. Ta muốn hết, ngươi ra cái giá, ngươi có thể xuất ra nổi bao nhiêu? Ta nói ngươi làm sao lại ưa thích dài dòng như vậy đâu. Trực tiếp báo giá được không? 100 triệu, thành giao, ta đi, đại ca ngươi không muốn lừa phỉnh ta được không? Người nào hốt du ngươi? Ta tại Hoàng Thành truyền tống trận nơi này, muốn giao dịch liền đến. Một bộ đầy đủ đỏ trang cộng thêm một bản sách kỹ năng vậy mà giá. Chỉ 100 triệu, đây quả thực là vô nghĩa. Tô Dương bất quá là tùy tiện bảo cái giá mà thôi. Chỗ nào nghĩ đến thiên hành cửu ca vậy mà thật đáp ứng. Cái này, đây là thật không đem tiền trước mắt sao? Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Chờ ta lên tới cấp 100 về sau ta cái thứ nhất muốn làm người cũng là ngươi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, chém chém giết giết làm cái gì? Uống rượu với nhau cùng một chỗ tán gái thật giỏi chơi a. Lão tử cùng heo làm bằng hữu cũng sẽ không cùng ngươi bằng hữu. À, cái này cỡ nào đại thù hận a. Ta ngay tại Hoàng Thành, phát cái vị trí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.